Nhất thế khuynh tình, chương 89, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên lực chú ý của Hoàn Ân rõ ràng bị Lân Nhi phân đi. Hôm sinh xong tỉnh lại, Hoàn Ân môi tái nhợt, thần sắc tiều tụy, mở mắt câu thứ nhất chính là, hài tử đâu? Nói xong liền dãy dụa ngồi dậy, Dung Thành cản cũng không cản được, vội vàng gọi lão ma ma đem đứa nhỏ ôm tới. Hoàn Ân ôm Lân Nhi nhìn thật lâu, đông sờ sờ tây sờ sờ, xoa xoa mặt lại xoa xoa thịt chân núc ních kia, cuối cùng mệt mỏi, mới lại ngủ mất. Sau đó chỉ cần Hoàn Ân tỉnh, liền nhất định tự tay ôm đứa nhỏ. Thái y viện nghiên cứu chế tạo ra nước cơm dinh dưỡng phong phú thay thế sữa cho Lân Nhi uống. Hoàn Ân không ngại cực khổ mỗi bữa đều tự tay uy, nếu như muốn ngủ nhất định bảo Dung Thành mấy canh giờ sau kêu y dậy. Dung Thành có lần thương y mệt nhọc, để cho y ngủ nhiều chút, Hoàn Ân tỉnh dậy liền phát cáu một bữa. Sau thân thể Hoàn Ân nuôi hảo liền càng trầm trọng thêm. Tiết Khố tự tay đổi, tự tay tắm rửa. Ban ngày ôm đứa nhỏ không đối với hắn nói chuyện, liền ôm đi ra ngoài ngắm phong cảnh, hoàn toàn đem Dung Thành bận rộn chiều chính để qua sau não. Chạng vạng đứa nhỏ ngủ liền mượn tới châm tuyến vá áo cho đứa nhỏ, Dung Thành nói trong cung may vá đồ tốt còn nhiều, hơn nữa đường may đều là nhất đẳng, nhưng Hoàn Ân chính là không yên lòng. Trừ ra cái này không nói, buổi tối Lân Nhi khóc náo loạn lên, Hoàn Ân lập tức xuống giường ôm nó diêu a diêu cho đến khi lại ngủ mới thôi. Thế là thời gian của Hoàn Ân ban ngày đến tối cơ hồ đều bị đứa nhỏ chiếm đi. Dung Thành thiếu một đống lớn công vụ phải bận rộn, thật dễ dàng dọn ra chút thời gian cùng Hoàn Ân ở chung, ai ngờ tâm tư Hoàn Ân tất cả đều ở trên người đứa nhỏ động một chút vừa khóc vừa nháo. Hắn đương nhiên là yêu thích Lân Nhi, nhưng ái nhân mình hoàn toàn không để ý tới mình, ít nhiều gì vẫn có chút an vị. Có lần giày ra mặt cùng Hoàn Ân nói, Hoàn Ân dở khóc dở cười. Người bao nhiêu tuổi còn cùng con trai mình so đo. Thế là Dung Thành không thể làm gì khác hơn là mặc niệm con thỏ nhỏ chết bầm nhanh lớn lên đem ngươi ném chỗ thái phó lăn qua lăn lại. Chuyện này Dung Thành liền tự nhận tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không đi so đo, nhưng còn có một chuyện khác là hắn vô luận như thế nào đều phải so đo, bọn họ đã thật lâu không có sinh hoạt vợ chồng. Lúc Hoàn Ân hoài thượng Lân Nhi, thái y nói là hạn chế ít sinh hoạt vợ chồng. Nhưng Dung Thành tự nhận tự hào là đệ nhất hảo tướng công, đến mấy tháng sau, nhìn Hoàn Ân bụng bự vốn là xương sống thắt lưng bối đau, liền cố gắng khắc chế dục vọng, một nhẫn này chính là gần nửa năm. Thật khó khăn vượt qua thuận sinh, Hoàn Ân khí huyết đại thương, thái y nói muốn hoàn toàn khôi phục lại tình huống thân thể tiền sản sẽ phải hảo hảo điều dưỡng, cố bồi bổ trong thời gian ngắn chớ làm chuyện tinh khí tiết ra ngoài, thế là Dung Thành tâm nói chậm nhịn nữa. Điều dưỡng một tháng hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền trước khi ngủ ám hiệu Hoàn Ân, nói thật lâu hai người không có đồng giường. Hoàn Ân lại đỏ mặt đẩy ra tay hắn nói, Lân Nhi ở bên cạnh đây, Dung Thành cho là chẳng qua là thời cơ không đúng, nhưng sau tới nhiều lần thử dò xét Hoàn Ân lại đều có ý vô ý tìm lý do tránh được. Phạt nhìn giống như là, hoàn toàn không muốn cùng hắn đồng giường sinh hoạt vợ chồng. Đã 7 tháng không có tâm lý sung sướng ân ái, Dung Thành không biết Hoàn Ân rốt cuộc không được tự nhiên cái gì, kìm nén đến một bụng tà hỏa, trong miệng nhưng lại cũng nổi lên bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ canh đậu xanh hạ lửa thanh nóng có hiệu quả, bệ hạ liền uống một chén đi. Hồ Thái Y ở Kim Loan Điện thân thể quỳ xuống, Dung Thành liếc nhìn Liêu Công Công bưng lên chén canh, bên trong nước canh hồng mang đen, coi như trong suốt. Dung Thành uống một hớp, ngón tay ở trên bàn. Tháp tháp, gõ đánh một lát, đột nhiên mở miệng nói, Hồ Thái Y thân thể run lên, thần ở gần đây cho tiểu ân bắt mạch cơ thể có dị thương. Hồi bệ hạ, không quá mức dị thương, thân thể điện hạ khôi phục rất không tệ, qua ít ngày nữa, là có thể hồi phục đến trạng huống tiền sản. Thật không khác thường, không khác thường, Dung Thành ho khan hai tiếng, đè thấp cổ họng lại xâm xâm từng chữ từng câu hỏi. Thật, không khác thường, Hồ Thái Y bị giọng điệu này cho dọa cho sợ đến run rẩy, đầu óc thật nhanh vòng vo chuyển, ý thức được đây là bệ hạ đang ép cung đây, cân nhắc một cái, vẫn cảm thấy cái đầu trên cổ quan trọng hơn, Hoàn Ân cái gì bán liền bán đi, điện hạ luôn luôn khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ không tìm mình phiền toái. Ách, cái này, điện hạ ngược lại gần đây có đi tìm thần, đi lên nói chuyện, Hồ Thái Y vén lên áo bào, cẩn thận lên ngự tọa, ghé vào bên tai Dung Thành dì tai một phen. Thì ra là như vậy. Đứa ngốc này, Tiểu Ân, ta, bệ hạ, Hoàn Ân mới vừa đem Lân Nhi diêu ngủ, ngẩng đầu liền thấy Dung Thành từ sau bình phong đi vào. Sao vậy, hôm nay như thế đã phê tấu chương xong sớm. Lân Nhi đang ngủ, mới vừa ngủ. Liêu Kỳ, ngươi tìm mấy người tới đây, đem diêu diêu giường mang đi ra bên ngoài, để cho nhóm ma ma nhìn. Bệ hạ, Hoàn Ân có chút kinh nghi đứng lên, vừa muốn đưa tay đem diêu diêu giường, liền bị Dung Thành cầm mang vào trong ngực. Hoàn Ân cả kinh, dương mắt nhìn về phía Dung Thành, đối phương vẻ mặt nghiêm túc. Người này ôn nhu lâu như thế, y cũng mau quên hắn là như thế nào chuyên chế độc tài. Bệ hạ, hôm nay đây là sao vậy? Lời còn chưa nói hết, liền bị Dung Thành nghiêng thân hôn lên. Thân thể lâu dài không có bị tình sự làm dịu, tiếp hôn cũng mau không chịu nổi. Thân thể lập tức giống như bị điện giật khẽ run, trên mặt nhanh chóng hiện lên ửng hồng. Ngón tay từ nơi hông dao động đến đùi trong ám hiệu phải đã không thể tay rõ ràng. Hoàn Ân một cái có chút sợ tránh ra môi lại tránh không ra ôm trong ngực, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, cũng không dám nhìn ánh mắt đối phương, chỉ thấp giọng nói. Ban ngày, ngươi làm gì a? Dung Thành nắm một ngón tay y cho vào trong miệng nhẹ nhàng hút. Ban ngày, tướng công muốn cùng nương tử sinh hoạt vợ chồng, có được hay không? Ngươi này, Hoàn Ân nhất thời không ngờ tới hắn nhưng lại nói trắng ra như thế, mặt cũng mau hồng thấu. Lân Nhi đang ở bên ngoài ngủ, tùy thời cũng sẽ tỉnh lại, ngươi. Ngươi, bạn đang, có ma ma nhìn, ngươi sợ cái gì? Kia, vậy cũng không được, ngươi nhanh đi phê tấu chương, tránh cho người ta còn nói ta đem thời gian của bệ hạ chiếm hết. Tấu chương phê xong rồi, nói bậy, tấu chương nào phê xong, tốt lắm, Dung Thành cắt đứt lời của y, đừng tái tìm lý do. Chậm biết ngươi ở đây sợ cái gì, hôm nay chính là muốn ôm ngươi. Hoàn Ân trong lòng run lên, có chút bận tâm chuyện mình buồn bực gần đây bị hắn biết, ánh mắt cũng không biết hướng nơi nào nhìn, vẫn còn ở chóng mặt liền bị bế lên, đai lưng bị nhẹ nhàng gạt, mềm nhũn rơi trên mặt đất. Trong lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau nghe được người nọ ở bên tai thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm đều bị ngươi mê đến chết đi sống lại, ngươi vẫn còn ở lo lắng cái gì. Trên lưng chạm đến giường đệm mềm mại, tim kịch liệt nhảy lên, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Bệ hạ, chờ, ta thật không, cách chương.